Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5054, này thật là vượn phân A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thượng tràn ngập xin lỗi Cẩm Phàn. Mặc Liên Thành không có trách cứ chi ý, ý bảo nói. Tần Lĩnh, ngươi đi xem. Tần Lĩnh ứng thanh, hảo, lập tức qua đi. Còn lại mấy người cũng tò mò mà thò lại gần. Nhìn một cái, giờ phút này, người nọ, đại, tự hình đào quỳ dạp trên mặt đất. Tuy rằng hơn phân nửa cái thân mình bị chôn ở lá khô giữa. Nhưng là, không khó coi ra tới. Hắn thân hình tinh tế. Trên người dính rất nhiều lầy lội. Trên lưng còn có bao nhiêu chỗ miệng vết thương. Vết máu mới mẻ. Hẳn là mới vừa lưu lại không lâu miệng vết thương. Quan trọng nhất chính là, người này, trụi lùi lộ ra cái trắng bóng mông. Cư nhiên không, xuyên, y, phục, lập tức mà, Mặc Liên Thành che lại khúc đàn nhi đôi mắt. Bên kia, thiếu niên cũng ôm tò mò Tiểu Kiều Kiều. Không cao hứng mà xoay người sang chỗ khác. Tiểu Kiều Kiều ngây thơ không biết sự, còn kháng cự. Leo lên ở thiếu niên trên người. Chuyển tinh tế cổ. Muốn đi xem. Lại 3 lần 4 lượt bị thiếu niên bản quá khuôn mặt nhỏ. Tiểu Kiều Kiều không cao hứng. Hướng thiếu niên trừng mắt. Hừ hừ hừ. Ca ca hư. Kiều Kiều muốn nhìn. Không xem. Khó coi. Thiếu niên ôn nhu nói. Bên kia. Tần Lĩnh đã tiến lên. Trên mặt đất người không có động tĩnh. Nghĩ vừa rồi người này kiêu ngạo, Tần Lĩnh không khách khí, trực tiếp lấy mũi chân, ước lượng hắn, uy, chết không, không chết, lên, tìm ngươi hỏi chuyện đâu, người nọ động, nhược nhược rên gì, từ phía dưới truyền đến, ách, bị thương, Tần Lĩnh hồ nghi, nhiều người như vậy, cũng không sợ người này làm động tác nhỏ, hắn ngồi xổm xuống. Đầu tiên là cầm người nọ tay. Một sờ, xác định, người này nội thương không cạn. Lúc này mới nổi lên thiện tâm. Đem người vặn lại đây. Nguyên bản, là tưởng tiến thêm một bước kiểm nghiệm người nọ thương. Lại không ngờ, một không cẩn thận, thấy hắn mặt. Sau đó, tính cả hắn ở bên trong. Lưu Thiên Thủy đám người sôi nổi đào trừu một ngụm. Tuy rằng biết rõ không có khả năng. Nhưng là, một cái quen thuộc tên, vẫn là từ bọn họ trong miệng buột miệng thốt ra. Tại sao lại như vậy từ? Di, lớn lên thực quen mắt, Tần Lĩnh tam hạ hai hạ, đem Nam Đồng dơ bẩn khuôn mặt nhỏ trà lau sạch sẽ. Nam Đồng xinh đẹp diện mạo, liền hoàn toàn toàn lộ ra tới. Trên trán rũ một sức màu ngân bạch đầu tóc, hôn mê Nam Đồng, tuy hiện ấu chỉ chút. Nhưng này mi, này nhắm chặt mắt, này môi, còn không phải là, nào đó yêu hóa phiên bản sao? Tiểu manh manh, Tần Lĩnh hẹp dài con ngươi chừng. Không đúng, là kia hóa thu nhỏ lại bản. A, Lưu Thiên Thủy thứ này lại không có hảo ý mà nhìn về phía Cẩm Phàn. Làm gì ngươi nhìn lên, liền nghĩ đến tiểu manh manh. Vì cái gì không nói? Cái này có thể là Cẩm Phàn tư sinh tử. Cẩm Phàn, cái này nam hài tử. Lớn lên xác thật rất giống tiểu manh manh. Đương nhiên, tiểu manh manh sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Còn có một chút là, Cẩm Phàn cùng tiểu manh manh cũng có vài phần tương tự. Tần Lĩnh nói không sai. Lưu Thiên Thủy Tiêu Khiển nói. Cũng có thể, chính là nghe người đều nhịn không được muốn cười mà thôi. Kỳ thật, Tần Lĩnh trước tiên sẽ nghĩ đến tiểu manh manh. Vẫn là có nguyên nhân. Ai làm tiểu manh manh cái kia cố tình làm bậy ra hòa. Ở Tần Lĩnh trong lòng, cừu hận giá trị tối cao. Còn làm Tần Lĩnh không ngừng ăn một lần mệt. Mặc Liên Thành mệnh lệnh nói. Tần Lĩnh, trước cho hắn mặc xong quần áo. Tần Lĩnh thật vất vả từ kinh ngạc chung khôi phục lại. Ách, ân, hảo, tốt. Hôm nay thấy một cái cùng loại tiểu manh manh người, trụi lùi mà ngã vào chính mình dưới chân. Tần Lĩnh tâm tình, vẫn là ám sảng, trở về, Nhất định phải cùng Tiểu Manh Manh hảo hảo nói một câu. Tiếp theo, hắn từ lấy ra dự phòng sạch sẽ xiêm y, tùy tiện cấp Nam Đồng tròng lên. 5057, cách chương.